Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở phào một hơi, trong mắt lộ ra một chút trầm trọng, cũng nhiều hơn một chút thoải mái, rồi lẩm bẩm nói. Quả nhiên, ở đâu xảy ra việc ly kỳ cổ quái, thì đều có hắn ở nơi đó. Hai người khác đều không nói chuyện. Đệ Ngũ Khuynh Nhu trầm tư một chút nói. Vậy thì Lan gia. Người của Lan gia vẫn như trước, không thiếu một ai. Người nọ trả lời. Được rồi, người đi xuống trước đi, luôn luôn chú ý. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cau mày nghĩ một lát rồi phất phất tay. Người nọ xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ ra điều gì. Hiện tại Sở Dương đang đi về phía giáp tủ lầu. Ánh mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu chợt lóe. Ta đã biết. Người nọ nhanh chóng biến mất. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại bước đi thong thả hai bước, nhẹ giọng nói. Kế hoạch vốn cần có thay đổi một chút. Trước tiên đến trong cuộc thi chọn lựa vạn dược đại điển. Ngoài ra, nghiêm mật chú ý một chút. Động tĩnh của 7-8 cậu ấm kia. Hắn trầm tư nói. Nếu như Sở Dương có chút hành động, phải từ nơi đó chặn qua. Để cho chắc chắn, vẫn là đem tất cả mạng lưới tình báo của Đệ Ngũ gia tộc toàn bộ khởi động đi. Mặt khác, làm cho Đệ Ngũ lưu tinh chọn dùng lực lượng ngoài sự đường của gia cách gia tộc để mà giúp đỡ, chăm sóc một chút. Phải nhớ cho kỹ, cho dù là bại lộ tung tích, cũng không thể nào bỏ qua bất cứ một chút dấu vết nào. Lão giả đồ bạc trắng có chút sầu lo. Nếu là như vậy, một khi bị giặc các gia tộc phát hiện ra, Đệ Ngũ gia tộc chúng ta chỉ có một con đường diệt tộc mà thôi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu bước đi thong thả đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, từ từ nói. Ngay cả khi bị chưa cát phát hiện, thời điểm bị bọn họ phát hiện thì bọn họ cũng đã sức đầu mẹ trán, không những không tiêu diệt chúng ta, nhưng lại phải nể trọng chúng ta. Hắn phất phất tay. Cứ quyết định như vậy đi. Lão giả đồ bạc trắng đáp ứng một tiếng rồi đi ra ngoài. Đệ Ngũ Khuynh Nhu đứng một hồi lâu ở phía trước cửa sổ, ánh mắt dần dần rơi xuống trên mặt màn đất, rơi trên mặt đất, cỏ nhỏ trên mặt đất đã muốn khô vàng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thì thào có chút cảm khai nói. Mùa đông rồi, mỗi một năm mùa đông, chắc chắn sẽ có một đám cây bị đông cứng mà chết. Mùa xuân năm sau, tuy rằng chỗ này vẫn là một mảnh xanh tươi um tùm, nhưng đã không phải là một mảnh cây cỏ hiện tại rồi. Sở Dương, người ngủ đông 2 tháng, rốt cuộc muốn ra tay rồi sao? Sở Dương còn chưa đến gần giáp tủ lầu, cũng đã nghe thấy bên kia thật sự náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng mắng là hét ầm ĩ, còn có tiếng ca, lại còn có tiếng đàn. Sở Dương choáng váng một chút, thật không biết vị ô đài tiểu thư này làm cho gia các gia tộc long trời lở đất như thế nào rồi. Lúc này mới chỉ là sáng sớm, là có thể có tiếng đồng chiêng trống vang trời như vậy. Sở Dương đi nhanh hơn, bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Đến đây, chạy nhanh đến đặt cược, nhìn xem hôm nay ai có thể cho ô tiên tử lộ mặt. Thấp nhất 100 khối tự tình, tất cả mọi người đều từ các đại gia tộc đi ra. Sĩ khí tuyệt đối không thể yếu hơn được, đến ta cầm cái nha. Một thanh âm khác bất mãn nói. Vì sao người lại có thể cầm cái? Thanh âm quen thuộc này nói. Vô nghĩa, ta không có ý định theo đuổi ô tiên tử về làm vợ. Các người đều là một đám lòng lan dạ sói. Ta không làm cái thì ai làm cái? Đúng là hồ hoa công tử, diệp mộng sắc. Trong lòng Sở Dương cảm thấy buồn cười. Đám người này thật đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lại có thể vì chuyện như vậy mà đánh bạc. Một thanh âm nói, bổn thiếu gia ta ra giá 300 tự tinh, đặt cho chính mình. Sở Dương nhìn, chỉ thấy một người có vóc dáng cao lớn, đứng bên trong đám thế gia công tử không tính là thấp, rõ ràng còn cao hơn một cái đầu. Diệp Mộng Sắc bất mãn nói, trừ các trường trường, người nói xem. Người coi như là nhị công tử của gia các gia tộc. Mỗi một lần đều lấy ra 300 tự tin để đặt cược. Không phải là sỉ nhục danh tiếng hay sao? Sắc mặt của Chư Cát Trường Trường đỏ lên tức giận nói. Nhưng ta đã thua 7 ngày liên tục rồi. Mọi người cùng nhau cười to. Già Thí Phong tiến lên từng bước. 100 tự tin đặt cho chính ta. Mọi người đều đặt cược. Diệp Mộng Sắc mang theo ý cười nói. Quỷ cũ đã giao trước. Chỉ cần có một người đặt trúng, tất cả số tự tin này đều là của hắn. Hơn nữa ta bồi thường gấp đôi. Nếu không có ai đặt trúng, thì tất cả số tự tin này đều là của ta rồi. Mọi người hừ một tiếng. Tên khốn này đã thắng vài ngày rồi là có thể ăn một cách ngon lành rồi. Nhưng mọi người ai cũng không chịu thua, mỗi người đều tràn đầy tin tưởng. Đột nhiên, một thanh âm nói. Ta cùng tới đặt một lần, có được hay không? Mọi người nhìn nơi tiếng nói phát ra, chỉ thấy một thiếu niên mặc đồ đen, mỉm cười tao nhã, tự như có chút thẹn thùng đứng ở ngoài vòng tròn. Trong đôi mắt hình như còn có chút tham lam, nhìn đống tự tin chồng chất như núi. Chương 1027 Tiểu cá cược, đại thế gia. Đám người Diệp Mộng Sắc và Thí Phong nhìn lại lập tức sắc mặt khác nhau. Người này đối với hai người mà nói đều là rất quen, Sở Dương. Chẳng qua Diệp Mộng Sắc nhìn thấy Sở Dương ở Trung Tam Thiên, mà già Thí Phong lại là vừa mới quen. Sở Dương nhìn chăm chú một lượt, người quen đúng là không ít. Già Thí Phong, già Thí Vũ, Diệp Mộng Sắc, già Cát Văn. Còn có mấy thanh niên công tử cũng là phong thái tuấn nhã, dáng vẻ đường đường. Hiển nhiên đều là nhân vật tài tuấn khác trong cửu đại gia tộc. Giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt nhìn một kẻ tay mơ mà nhìn Sở Dương. Không chỉ là tay mơ, hơn nữa là một tên ngu ngốc. Thấy không rõ tình thế, lại nghĩ tới việc kiếm tự tin ư. Này, tự tin của các đại gia dễ dàng kiếm như vậy sao? Ngay cả vài vị đại công tử đang đấu nhau cũng nhìn không ra, lại có thể bị tiền tài làm mê mẩn mất rồi. Sở Huỳnh, sao người lại ở nơi đây? Diệp Mộng Sắc kinh ngạc. Ta là đại biểu của Đồng Nam chấp pháp giả, tới đây tham gia Vạn Dược đại điển. Sở Dương nói ngắn gọn. Diệp Huỳnh, trận cá cược này... Diệp Mộng Sắc cười ha ha nói. Sở Huỳnh là muốn ôm mỹ nhân về, hay là muốn kiếm tự tin đây? Sở Dương chà chà sát tay, có chút ngượng ngùng. Ai gần đây có chút khó khăn. Tình hình kinh tế của hắn đúng là có chút khó khăn. Trong khoảng thời gian này, mấy vạn tự tin bị hắn hấp thụ gần hết. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng 2.000 mà thôi. Bây giờ nhìn thấy một đống như vậy, thật sự cảm thấy vô cùng đáng yêu. Mọi người nghe xong lập tức xuyên một tiếng. Nhưng trong mắt của già Thí Phong cùng già Thí Vũ đồng thời lộ ra thần sắc thần trọng, có vẻ có chút kiên kỵ. Già Không cùng già Vân chính là vì đi giết Sở Dương mà chết. Nhưng mà bây giờ Sở Dương vẫn còn sống thoải mái ở chỗ này. Già Không cùng già Vân lại bị giết chết một cách vô cùng thê thảm. Chuyện này tất nhiên là có quan hệ tới Sở Dương. Nhưng chuyện này vẫn không thể hỏi Sở Dương được. Mấy người này chắc chắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Hiện giờ gặp Sở Dương đứng ra, trong lòng hai người đều nhảy dựng. Già Thí Vũ cười duyên một tiếng, uốn éo cái mông nói. Sở Huỳnh cũng sẽ nghèo. Đây đúng là một chuyện lạ. Sở Dương nhìn già Thí Vũ say đắm, ánh mắt quét tới quét lui. Dừng một chút lâu trên mông hắn, ánh mắt giống như soi đói, thèm nhỏ dại nói. Nếu Tiểu Vũ không ở trong này, ta còn thật sự không chịu đến đâu. Vẻ mặt này, lời nói này vừa xuất hiện, các vị công tử lập tức lặng ngắt, một đám trừng mắt nhìn Sở Dương cùng già Thí Vũ mà không dám tin, suýt nữa liền trong mắt rơi xuống đất luôn. Tuy rằng biết rõ Sở Dương đang muốn chơi ác, nhưng mà già Thí Vũ vẫn như trước không nhìn được lên da gà khắp nơi, vặn uốn éo cái mông rồi ngắt giọng. Chán ghét! Sở Dương nghe một tiếng chán ghét này, lập tức liền lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, xương cốt cả người tự như cũng xốp giòn mềm nhũn ra, dịu dàng thắm thiết nói. Ai, Tiểu Vũ! Một vị áo lam công tử bên ngoài quay đầu một cái, suýt nữa thì nôn ra ngoài. Các vị công tử khác và các trường trường thì khuôn mặt trở nên càng thêm dài ra, sắc mặt Lan Sướng Ca thì trắng bệch, dùng hết sức lực thì thào nói. Hiếm thấy, thật sự lạ. Rồi ọe một phát. Diệp Mộng Sắc vừa thích sạch sẽ, hiện giờ càng thêm sợ hãi, nhanh chóng chạy đi thật xa, quay đầu nhìn hai người một cách nơm nớp lo sợ, lại giữ vững tư thế sẵn sàng chạy trốn. Rốt cuộc, Dạ Thí Vũ không nhịn được, sắc mặt biến trắng, thế nhưng chịu không được, lùi về sau từng bước, rồi khẩn trương nói. Ngươi đừng tới đây. Sở Dương cười ha ha. Dạ Thí Phong cau mày nói. Sở Thần Y, nếu ngươi muốn đặt cược, thì hãy lấy tự tin ra đi. Vội vàng chuyển đề tài để giải vây cho đệ đệ. Sở Dương cười ha ha. Tự tin sao? Tuy rằng không nhiều, chẳng qua một khối hai khối thì vẫn có. Mặt Gia Cát Văn ở trong đám người lộ ra nụ cười đầy ý tứ. Gia Cát Trường Trường ở bên cạnh nhướng mày. Người biết người này ư? Không biết. Gia Cát Văn lắc đầu. Nhưng mà người này rất đáng sợ. Hiện tại hắn dùng loại phương pháp này, đúng là biện pháp đối phó Dạ Thí Vũ có hiệu quả nhất. Gia Cát Trường Trường nhướng lông mi, lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói. Rất đáng sợ, tam đệ, chỉ sợ trong lòng ngươi, người đáng sợ thật đúng là không ít. Gia Cát Văn cười tao nhã nói. Nhị ca nói đúng, tiểu đệ thật sự không dám xem thường anh hùng thiên hạ. Gia Cát Trường Trường hừ một tiếng cất giọng. Vì sợ huynh này, người muốn đặt nhiều hay ít đây? Ta... Sở Dương ngừng lời, đột nhiên quay đầu hướng Dạ Thí Vũ. Tiểu Vũ à, người đặt cược chưa? Khuôn mặt Dạ Thí Vũ tái nhợt, muốn xoay xoay mông. Chẳng qua là cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, hắn nói. Ngươi làm cái ư? Sở Dương nhíu nhíu lông mày, lộ ra một nụ cười mờ ám. Hai chúng ta đánh cuộc một ván chứ? Dạ Thí Vũ còn chưa trả lời, mọi người đã đánh trống reo hò. Đánh cuộc một ván đi. Dạ Thí Vũ cắn răng một cái nói. Cũng tốt, sở huynh người đặt nhiều ít, ta đón nhiều ít là được. Thái độ của Sở Dương tuy rằng mờ ám, nhưng là trước mặt mọi người hạ chiến thư với hắn. Mặc kệ là vì mình hay là vì Dạ Gia, Dạ Thí Vũ đều phải đón lấy. Tốt, ta đây đã đi xuống. Sở Dương còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy Diệp Mộng Sắc lắc đầu như điên kêu lên. Khoan khoan khoan, ván này ta không làm cái. Vì sao? Lăng Xứng Ca kinh ngạc. Người kiếm tiền mà kiếm được đến nỗi mềm tay rồi sao? Diệp Mộng Sắc dùng hết sức lắc đầu. Không làm, đành chết cũng không làm. Hai tên bề đề đánh cuộc, bạn công tử chết sống không có làm cái. Hắn dừng một chút nói, ai muốn làm thì làm, ta cũng đặt cược. Ta đặt 500, không không không, ta đặt theo ngàn, như vậy có thể đi. Vừa nói ra những lời này, các vị công tử đều nở nụ cười. Nhưng mọi người xem vẻ mặt của Diệp Mộng Sắc thì đều có chút cổ quái. Diệp Mộng Sắc tuyệt đối sẽ không phải là vì vậy, như vậy. Chính là bởi vì người mới xuất hiện. Nói như vậy, người này không đơn giản ư. Cửu đại gia tộc đều là thế gia truyền thừa vạn năm. Tại bên trong gia tộc như vậy có thể có được địa vị ở vị trí vài người đứng đầu. Mấy vị công tử này làm sao có thể là người ngu? Mặc dù hiện tại mọi người đều biểu hiện là hao sắc phong lưu. Chẳng qua suy nghĩ thật sự đều giấu trong lòng, cũng đều tự mình biết được. Gia Cát Trường Trường trầm mặt một chút rồi nói. Vì sở huynh này, người muốn đặt nhiều hay ít đây? Sở Dương cười khiêm tốn. À, ta cũng không có nhiều. Đặt 2000 đi. Gia Cát Trường Trường cười lạnh. Sở huynh à, người muốn đặt ai thắng đây? Sở Dương cười ha ha. Tiểu đệ còn không có tìm vợ mà. Còn là một người độc thân, đương nhiên muốn đặt cho chính mình. Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm. Đặt cho chính mình sao? Chúng ta ngây người ở trong này 2 tháng rồi. Cũng chưa có ai thành công dù chỉ một người. Hiện giờ qua 2 tháng người mới xuất hiện. Là có thể vừa xuất hiện liền muốn hẹn tiểu mỹ nhân đi ra sao? Đây quả thật là lời nói vô căn cứ. Người nghĩ dễ quá rồi đó. Ta làm cái cho. Ta làm cái. Có hai người không đồng thời đứng lên, là Gia Cát Trường Trường cùng Lăng Xứng Ca. Trong mấy ngày nay, hai người kia thua thảm nhất. Hiện giờ gặp được kẻ coi tiền như rác, đương nhiên muốn đi ra lấy lại vốn. Sau một phen tranh chấp, thì Gia Cát Trường Trường thắng, thành công trở thành nhà cái. Ánh mắt Gia Cát Văn chớp động, tự như muốn nói điều gì. nhưng mà vẫn không có mở miệng. Sở Dương đặt 2.000 tự tin. Dạ Thiên Vũ cũng cắn răng lấy ra 2.000 tự tin. Đặt trên đống tự tin, Diệp Mộng Sắc rất sảng khoái, móc ra 1.000 đặt cho chính mình. Còn có 7-8 vị công tử ca, hoặc 300, hoặc là 500. Còn có một người để tỏ ra chính mình không kém gì, trực tiếp đặt 1.000. Kể từ đó, một đống tự tin này lại có thể đạt đến con số khủng bố, là 1.000-2.000 khối. Sở Dương nhìn xem, trong lòng rung rung. Nhớ tới lúc trước khi chính mình về đến gia tộc, toàn bộ gia tộc Sở gia quanh năm suốt tháng thu vào mới hơn 200 khối tự tin. Hiện giờ trong tay một đám công tử ca của các đại gia tộc, một lần đánh bạc nhưng mỗi người cũng tùy tiện ném ra mấy trăm khối tự tin. Quả nhiên là đại gia tộc, thực sự không giống người thường. Và các Trường Trường khẽ vươn tay, trong tay nhiều hơn một cây thăm bằng trúc, nói: để cho công bằng, mọi người lấy ra cây thăm quyết định thứ tự. Chú ý, bây giờ có 9 người tham dự ván bài. Có một câu phải nói trước. Nếu là người đầu tiên liền thành công, vậy thì người đó thắng. Mọi người đều phải chấp nhận thua cuộc nha. Mọi người há miệng mắng đều nói: mẹ mày, nói như không nói. Người thứ nhất đã thành công, tiểu mỹ nhân cũng bị lấy mất. Còn đổ cái chim sao? Nói xong, mọi người bắt đầu rút thăm. Đám công tử lên một loạt, đem Sở Dương chen lấn tới cuối cùng. Sở Dương là người rút thăm cuối, quả nhiên lấy ra vị trí thứ 9 là người cuối. Người cuối cùng so sánh với những người khác mà nói cũng là người có xác suất thành công nhỏ nhất. Đám công tử ca ở mặt ngoài không tỏ ra điều gì, nhưng trong lòng âm thầm bật cười. Tên ngu, thật sự nghĩ bốc thăm là công bình ư? Chẳng qua là mấy kê thăm bằng trúc mà thôi. Lấy thủ đoạn của mọi người tại nơi đây, ai cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm được điểm này. Tiểu tử ngươi, liền về nhà chuẩn bị hãm hại đi. Sở Dương cầm cây thăm bằng trúc rồi ha ha cười. Ai, vận khí thật là tốt, cuối cùng. Mọi người cười một trận, tươi cười cũng là khác nhau, trong lòng đều khinh bỉ. Ngươi liền ngốc cho tới chết đi. Sở Dương cầm cây thăm bằng trúc miệng cười, mặt ngoài không tỏ ra điều gì, nhưng mà trong lòng cười lạnh nói. Cửu đại gia tộc chính là cửu đại gia tộc. Ngay cả khi giữa bọn họ có mâu thuẫn, nhưng một khi có người ngoài tiến vào, thì bọn hắn đều đoàn kết đối phó, đem kẻ thù bên ngoài tiêu diệt trước. Loại thế cục này chẳng phải giống như khi cửu đại gia tộc đối phó với cửu kiếp kiếm chủ sao? Một ván bài nho nhỏ này là làm cho Sở Dương hoàn toàn đề cao cảnh giác. Gia tộc chính là gia tộc, điểm này thật sự không phục không được. Và các Trường Trường nói: cái thứ nhất, làng xướng ca công tử. Lập tức có người nở nụ cười. Dạ Thí Phong phì phì cười nói: làng xướng ca công tử, là muốn bắt đầu gào thét rồi. Đám người lập tức cười lăn qua lộn lại. Chỉ thấy làng xướng ca bình thản ung dung đứng, sửa sang lại dáng vẻ một chút, liền đi về phía giáp tủ lầu. Ô tiên tử, tiểu đệ làng xướng ca. Đã nhiều ngày trôi qua, Ô tiên tử cũng quen biết. Không biết làng mộ có may mắn mời Ô tiên tử vào chơi Thiên Cơ Thành hay không? Tiểu đệ mời một cách thành tâm. Già tổ cùng Phong Nguyệt nhị vị tôn giả cũng là người quen cũ. Xin cô nương cho chút mặt mũi. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này làng xướng ca lại không có ca hát, mà là tới liền nói thẳng, hơn nữa còn nói đến chuyện của tổ tông. Các vị công tử đều hối hận. Sớm biết vậy, ta đã dùng phương pháp kia rồi. Trên lầu đã im lặng một chút, thanh âm linh hoạt kỳ ảo của Ô Thiên Thiến thản nhiên vang. Làng công tử, không biết vị tổ tiên của ngài quen biết sư phụ ta? Tinh thần làng xướng ca chấn động. Là tam tổ của Tài Hà. Nói đến một nửa, đột nhiên tịch ngòi, nghẹn họng nhìn trần trối. Mọi người cũng lập tức đổ mồ hôi đầy đầu. Ai, may mắn ta không nhớ ra biện pháp này. Chị nghe Ô Thiên Thiến thản nhiên nói. Thì ra còn có quan hệ sâu xa như vậy. Nói như vậy liền không phải là người ngoài. Chẳng qua nếu làng công tử dùng quan hệ này để mà nói, như vậy dựa theo vai vế nên gọi ta là gì đây? Khuôn mặt làng xướng ca liền biến thành quả hồng chín. Ô Thiên Thiến là đệ tử của Phong Nguyệt. Vai vế trên giang hồ có thể nói là cực lớn, hầu như đều ở mức lão tổ tông đứng đầu. Những lời này không thể nghi ngờ là nói làng Sướng Ca, người nhằm tán bà tổ của ngươi sao? Ngươi là đồ ngỗ nghịch bất hiếu. Chương 1028, tiên tử, ta đến xem vết thương cho ngươi. Làng Sướng Ca tay không mà quay về, tự như bị đánh bại, vẻ mặt xám xịt. Thấy mọi người cười cười, cùng ánh mắt đầy thâm ý, càng thêm đỏ mặt tí tai, vô cùng xấu hổ. Và các Trường Trường có chút vui sướng khi mà người gặp hòa, hắn nói. Xứng đáng, ai bảo người dùng loại phương pháp này mạnh mẽ mời. Đây quả thật là bị bức bách. Ôi tiền tử không chừa cho mau chó xối đầu ngay tại chỗ. Thì nói chuyện cũng nể nang lắm rồi. Làng Sướng Ca tức giận nói. Vậy người muốn ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ca hát hay sao? Những lời này vừa nói ra, mọi người vừa thoáng nhớ tới chuyện ô tiền tử nói gào thét, lập tức cười lăn cười lộn, ngả trái ngả phải. Sở Dương một bên mỉm cười, trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng. Mấy vị thế gia công tử này rõ ràng đều có mâu thuẫn với nhau, nhưng một khi có người ngoài ở nơi đây, bọn họ cũng vẫn bài xích không cần lý do. Mà ngay cả Trần cười to vừa rồi đều không có người liếc mắt xem mình một cái, hoàn toàn đem chính mình coi như là người vô hình. Bọn họ tranh giành cũng được, đấu đá cũng vậy, giết chóc cũng có thể. Nhưng mà những việc này chỉ là ở giữa đám người bọn họ mà thôi. Đây là một loài tự phụ cùng kiêu ngạo. Những người khác ở ngoài cửu đại gia tộc, ngay cả tư cách đối đầu với bọn chúng cũng không có. Sở Dương cười nhạt một tiếng, nhìn xem. Người khác đều làm thành một vòng, cười đùa tức giận mắng, loạn làm một đoàn, hoàn toàn không có ai để ý tới hắn. Nhưng hắn cứ đứng bên ngoài vòng luẩn quẩn như vậy, giống như mây bay nước chảy, không hề quan tâm, không có chút xấu hổ nào. Anh mày tới để kiếm tự tin, không phải đến để làm bằng hữu với tụi mày. Và các Trường Trường nở nụ cười thật dài, hắn nói. Vị thứ hai, Dạ Thí Phong. Dạ Thí Phong tràn đầy tin tưởng đi ra phía trước, hò khan hai tiếng rồi trầm ổn nói. Ô tiên tử, tại hạ Dạ Thị gia tộc Dạ Thí Phong. Từ ngày đó nhìn thấy khuôn mặt như tiền tử của cô nương, trong lòng vương vấn đêm không thể ngủ say. Tại hạ bằng một tấm lòng hết sức chân thành, trời đất chứng giám, nếu có thể được cô nương coi trọng, cuộc đời này sẽ chỉ yêu có một người thôi. Hắn dừng một chút, thấy phía trên còn không có động tĩnh thì tiếp tục nói. Hôm nay tại hạ chính là mời cô nương nói chuyện cùng. Bất kể được hay không được, cô nương vừa lòng hay không vừa lòng, tại hạ đều cảm thấy thỏa mãn. Thật lâu sau, trên lầu truyền đến thanh âm của Ô Thiên Thiến. Dạ Thí Phong công tử, ta đã từng nghe qua. Dạ công tử có tính tình trầm ổn, có thể nói là kẻ tài giỏi trong những người khác. Nhưng mà nghe nói hiện tại ở nhà thì Dạ Nhị công tử đã có một vợ chính, một vợ lẽ, 11 cô tiểu thiếp. Ở bên ngoài gia tộc còn có nhà riêng xung quanh. Hơn nữa, trong nhà con cái đã đầy đàn, cành lá rậm rạp. Xin hỏi Dạ Nhị công tử, cuộc đời này sẽ chỉ yêu một người, không chỉ từng nói với một mình ta, đúng chứ? Dạ Thí Phong cứng họng, vẻ mặt đỏ bừng. Người thứ ba đương nhiên là Diệp Mộng Sắc. Diệp Mộng Sắc tỏ ra phong độ, chắp tay song mông đi qua. Mặt sau có người thầm thì. Đừng có ra vẻ, Ô tiên tử không nhìn thấy bộ dạng của người đâu. Diệp Mộng Sắc bỏ mặt, tao nhã đi qua, hướng về phía cửa sổ không có một bóng người, vái chào thật sâu. Ô tiên tử, tiểu đệ hướng ngài hành lễ. Bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, Diệp Mộng Sắc cười ha ha nói. Đêm qua tiểu đệ mời thấy tiên tử, lòng có cảm xúc, đột nhiên nghĩ ra một bài thơ, xin tiên tử hãy đánh giá. Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của đối diện, rung đùi đắc ý ngâm thơ. Vân bình sương mù ngăn cách một khi tan, tuyệt thế gia nhân nhanh nhẹn đến, tay áo đoan gió bồng bềnh bay, đúng là tiên nữ hạ xuống trần. Mái tóc tơ ngọc 3000 trượng, trong mắt tràn đầy nước xanh ngắt, tường từ tận xương buồn bả than, như thế nào mới có thể an ủi lòng ta? Ngầm xong, thở dài hai tiếng, tự như rất ảm đạm. Một lúc lâu sau, trên lầu không có động tĩnh, Diệp Mộng Sắc trong lòng vui mừng, cho là đã hấp dẫn được. Sở Dương lại biểu môi, hắn biết rất rõ tính tình của Ô Thiên Thiến, tự nhiên biết hiện tại Ô Thiên Thiến đang suy nghĩ, nên trả lời như thế nào mới có thể làm cho hắn mất hết hy vọng, mà cũng không phải là bị hấp dẫn. Quả nhiên, chỉ nghe Ô Thiên Thiến nói. Lúc trước đã nói, tiểu nữ không có học thức, thật sự nghe không hiểu ý thơ của Diệp công tử. Nếu không, Diệp công tử giải thích thử xem như thế nào. Diệp Mộng Sắc hớn hà hớn hở nói. Bài thơ này có nghĩa là, tối hôm qua ta mơ một giấc mơ, mơ thấy cô nương, người từ trong sương mù, nhanh nhẹn mà đến, nhanh nhẹn mà đi, để cho ta thật lâu không thể quên. Ô Thiên Thiên nói, thì ra là một giấc mơ. Những lời này của nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng trong đó còn có một chút ý tứ hàm xúc khó có thể nói ra, là làm cho Diệp Mộng Sắc có cảm giác như muốn trực tiếp tan nát. Thì ra là một giấc mơ. Người đọc sách như các ngươi là có thể vì vậy mà làm thơ. Làm được thì sao? Không phải là một giấc mơ sao? Ta thật không hiểu được. Những người như các ngươi, ai không mơ? Đây chính là ý tứ che giấu trong một câu nói thản nhiên của Ô Thiên Thiến. Nàng chỉ nói một câu kia, nhưng mà ngữ khí lại đem ý tứ đó mang ra ngoài một cách hoàn mỹ. Diệp Mộng Sắc suy sụp, lùi về đằng sau. Lúc này đây, mọi người ngay cả cười cũng không cười được. Vài người tiếp theo đều là vắt hết óc, nghĩ ra các mưu kế thần kỳ. Lại không có ai không phải là tay không mà về. Một người trong đó đi đến phía dưới cửa sổ, đột nhiên hoảng sợ hét to một tiếng. Đây là gì? Bầu trời sao lại có con chó biết bay? Mọi người cười lăn quay, Ô Thiên Thiến cũng chỉ nói một câu. Chó chắc chắn là không biết bay. Chó chỉ biết sủa loạn mà thôi. Người này liền bại lui quay về. Rốt cuộc cũng tới phiền Sở Dương. Tám người phía trước đều là mặt đen nhìn hắn. Nhìn thấy sắc mặt Sở Dương có chút trình trọng. Trong lòng mỗi người đều vui sướng khi người khác gặp họa. Lấy già thế tài học, thành danh của chúng ta đều không được. Người thì có hy vọng gì? Chẳng qua, tất cả mọi người đều bày ra một bộ dạng rất hứng thú, chờ chế giễu. À, Sở Huynh, đến phiền người, nhanh lên đi. Sở Huynh à, nói không chừng, người có thể thành công đó nha. Mau chút đi, chẳng lẽ như vậy mà ngươi còn không có chuẩn bị tốt? Ta thấy người cũng đừng có thử, trực tiếp nhận thua cho xong. Đừng nói như vậy nha, nói không chừng Sở Huynh có kỳ mưu. Không chỉ có thể gặp mặt, câu nói đầu tiên còn có thể trực tiếp đi vào luôn thì sao? Ai, chuyện này thật buồn cười, làm ta cười đau cả bụng rồi. Loạn thành một đám lộn xộn. Sở Dương chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Các vị công tử lập tức im lặng, mỗi một người đều tỏ ra, người nhanh xấu mặt đi, để ta còn có thể cười to. Trước mắt bao người, Sở Dương cất giọng nói. Ô tiên tử, tại hạ Sở Dương, xin hỏi ta có thể đi lên nói chuyện cùng Ô tiên tử hay không? Ô Thiên Thiến ở phía trên vẫn không nói gì. Các vị công tử phía dưới đã nổ tung. Mẹ nói chứ cái gì vậy? Không những muốn gặp mặt, còn muốn đi lên. Tiến vào phòng của Ô tiên tử mà nói chuyện sao? Rất không biết tự lượng sức mình rồi. Quá ghê tởm, chết ta mất, đồ sắc quỷ. Này, vạn ác sắc lang, hắn là có thể muốn vào trong phòng của nữ thần trong lòng ta. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nào nhịn nhục. Đợi đến khi Ô tiên tử cự tuyệt hắn, ta liền đánh cho hắn một trận nha. Tình cảm quần chúng dâng trào. Nhưng ngày sau đó, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ nghe thấy thanh âm của nữ thần trong lòng nói. Người muốn đi lên nói chuyện cùng ta sao? Mọi người lập tức ngẩn ngơ, thầm nghĩ. Ô tiên tử, đây là cái gì đây? Làm sao lại thấy có chút hương vị đồng ý? Chị nghe Sở Dương nói. Đúng vậy. Tại hạ nghe nói Ô tiên tử bị thương. Lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt đến xem vết thương cho người. Mà người giận dữ một trận. Ô tiên tử bị thương lúc nào? Chúng ở trong này 2 tháng rồi. Tại sao không có nghe nói tới? Rõ ràng ngươi là đồ nói láo. Đang muốn mở miệng giận dữ mắng. Chị nghe Ô Thiên Thiến thở dài một hơi. À, làm khó ngươi rồi. Ta bị thương từ 2 tháng trước. Vậy mà ngươi cũng biết. Trong lòng mọi người kinh sợ. Ô tiên tử thật là bị thương ư? Chị nghe Sở Dương thành khẩn nói. Tiên tử tu vi thâm hậu, đương nhiên không có gì đáng ngại. Chẳng qua, Nghe nói đêm hôm đó tiên tử thi triển thần thủ, một mình đánh bại hai vị thánh cấp bát phẩm, nhưng cũng không dễ dàng. Những lời này vừa nói ra, Già Thí Phong Cưu Đà Thí Vũ ở trong đám người rõ ràng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. 2 tháng trước, đêm khuya đánh nhau với 2 thánh cấp bát phẩm, còn mẹ nó chứ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trong lòng hai người vẫn còn có tâm lý may mắn, chờ đợi không yên, chỉ nghe thấy Ô Thiên Thi nói. Không sai, đêm hôm đó bên hồ Thủy Nguyệt, thật là một trận chiến nguy hiểm nhất từ trước tới giờ của ta đây. Nếu như không phải, ai, sợ thần y, mời lên lầu nói chuyện cùng đi. Đa tạ Ô Tiên Tử, tại hạ thu tự tin rồi lập tức lên lầu ngay. Sở Như cười ha ha rồi tạ ơn một tiếng. Diêm Vương cùng La Sát xa cách nhau 2 năm. Trừ lúc gặp nhau bên hồ Thủy Nguyệt mà không nhận ra nhau, thì đây là lần hợp tác đầu tiên ở Tam Trọng Thiên, cũng có thể nói là hoàn mỹ. Không có sơ hở. Xoay đầu lại, chỉ thấy các vị công tử đều dùng ánh mắt như xem thần tiên nhìn chính mình. Sở Dương cười cười chắp tay. Ai, ngượng ngùng, tại hạ thắng rồi. Mọi người không ngừng hối hận. Nếu biết Ô Tiên Tử bị thương từ sớm, chỉ cần một cái y sư thân phận thì có thể lên. Chính mình đã sớm đi được rồi. Làm gì để cho đến bây giờ bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi. Mọi người đối với việc thua tự tin thì không có ý kiến gì, cũng không để trong lòng. Nhưng đối với việc Sở Dương là có thể lên lâu, là có thể lên tú lâu của Ô Thiên Thiến, là cực kỳ hâm mộ ghen tức, căm hận, cực kỳ căm hận. Đám tự tin này đều là của tôi rồi nha. Sở Dương cười ha ha. Để ta thu lại. À, gia các công tử, người là nhà cái, theo lý nên đưa ra gấp đôi chứ. Hôm nay ta thắng, liền giảm giá cho gia các công tử. Ngài lấy ra 1 vạn tự tin là tốt rồi. Trong lòng Gia Cát Trường Trường cực kỳ khó chịu, tức giận nói. Chẳng lẽ ta sẽ quỵt nợ hay sao? Phất tay gọi người lại đây đi lấy tự tin. Làng Sướng Ca lại khoát tay ngăn. Khoan! Rồi quay đầu nhìn Sở Dương. Tiểu tử, người sớm biết rõ Ô Tiên Tử bị thương, cũng không nói. Hiện giờ lấy lý do này nhìn thấy Ô Tiên Tử, đồng nghĩa với lường gạt. Ngươi còn muốn lấy đi tự tin sao? Nghĩ ngon quá đi. Những lời này vừa thốt ra, lập tức không ít người đều tỏ ra không tốt. Đôi mắt Sở Dương ngưng trọng, mỉm cười thản nhiên. Ta biết là việc của ta, cá cược là để nhìn thấy hay không, mà không phải là dùng lý do gì nhìn thấy. Như thế nào? Con cháu của Cửu Trọng Thiên, Cửu Đại Chúa Tể gia tộc, thua mà không chịu nhận hay sao? Người mới thua mới không chịu nhận. Người nói ai thua không chịu nhận chứ? Lập tức có mấy người kêu gào. Mà người vốn nhìn hắn không có thuận mắt, bây giờ nhìn hắn là càng thêm không vừa. Đã nghĩ mượn chuyện này để nói lên chuyện của mình, dạy dỗ tiểu tử này một chút. Sở Dương nhìn Già Thí Phong đầy ý tứ, thản nhiên nói. À, già nhị công tử, già gia hay vị công tử. Các người cũng cho rằng như vậy sao? À, Ô Tiên Tử bị thương, còn đang chờ ta. Trong lòng Già Thí Phong nhảy dựng. Tên này cũng không phải đang nói đến Ô Tiên Tử bị thương, mà là dùng hai người kia uy hiếp chính mình. Nếu như vậy, ý của Sở Dương là hắn biết thân phận của hai người kia mà Ô Tiên Tử lại còn không biết. Tên 1029, tên dâm tặc vô sĩ. Rõ ràng Sở Dương đang cảnh cáo chính hắn. Xử lý chuyện này, nếu không, già gia các người hãy đợi Phong Nguyệt nhị vị tôn giả tới đây gây phiền toái cho các người đi. Trong lòng Già Thí Phong lập tức khó chịu giống như ăn phân. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi mắng Già Không cùng Già Vân. Người nói xem, các người bắt lấy Sở Dương rồi giết cũng được. Tại sao lại còn đả thương Ô Tiên Tử? Đả thương Ô Tiên Tử thì cũng coi như xong. Làm sao còn để lại nhược điểm cho Sở Dương nắm? Hai thằng ngu này để cho tiểu tử này nắm được chỗ yếu. Hơn nữa, nếu bị Phong Nguyệt tôn giả biết, chuyện này làm sao đây? Hai người này thật sự là chết còn chưa có hết tội. Suy nghĩ như vậy thì mọi suy tính trong lòng Già Thí Phong hoàn toàn không có. Hắn vội vàng chính khí, nghiêm nghị nói. Chịu thua cuộc, điểm này đã nói rõ từ trước. Nếu ai cố tình gây sự, đó là gây sự với Già Thí Phong ta. Gây sự với Già Thí Phong ta chính là gây sự với Già gia ta. Nhà Thí Phong đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy buồn bực không thôi. Lan Xứng Ca ngạc nhiên nói, Dạ huynh, ngươi đây là... Trong lòng cực kỳ khó hiểu, thằng cha này Dạ Thí Phong, không phải người vừa mới truyền âm cho ta, sau đó ta mới mặt sao? Rõ ràng là ngươi muốn thu thập tiểu tử này, ta giúp ngươi mà thôi. Tại sao bây giờ ngươi lại đột nhiên thay đổi ý kiến, là có thể biến thành người công bằng? Đây là chuyện gì? Dạ Thí Phong nhìn hắn một cách uy nghiêm rồi thản nhiên nói, Lan huynh, chẳng lẽ ngươi không cho ta chút mặt mũi nào sao? Lan Xướng Ca tức giận nói, cái gì? Vừa rồi rõ ràng là... Dạ Thí Phong không đợi hắn nói xong, đã cắt đứt lời của hắn nói. Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng là Sở huynh thắng. Nếu thắng chúng ta sẽ chịu thua cuộc. Không người nào không có chữ tín. Lan huynh, ngươi muốn trốn nợ hay sao? Lan Xướng Ca nghẹn một hơi trong miệng. Cái gì gọi là ta muốn trốn nợ? Rõ ràng. Đúng vậy, nếu ngươi không muốn quỵt nợ, vậy rõ ràng một chút đi, chịu thua cuộc là được. Dạ Thí Phong lại cắt đứt lời hắn. Lan gia, gia đại nghiệp đại, cũng không phải là thua được đi. Lan Xướng Ca nghẹn đến gần như nội thương, muốn hộc máu nhìn Dạ Thí Phong. Cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm, đột nhiên trong lòng nghĩ tới. Chẳng lẽ Dạ Thí Phong này cố ý hãm hại ta? Dùng chuyện này để kết giao với Sở Dương. Cứ như vậy, thông qua Sở Dương nói với Ô Tiên Tử, sau đó lại thông qua Ô Tiên Tử nói cho Phong Nguyệt Chí Tôn, làm cho Phong Nguyệt Chí Tôn sinh ra địch ý đối với làng gia chúng ta. À, những lời này cũng có đạo lý. Phải biết rằng, Dạ gia cùng làng gia ta bây giờ đang ở nơi này có mưu đồ giống nhau. Dạ Thí Phong đùa giỡn thủ đoạn như vậy, thật đúng là có nhiều khả năng. Không thể không nói, Lan Xướng Ca không hổ là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất của làng gia. Ý nghĩ chính là nhanh nhẹn. Trong phút chốc, suy nghĩ liền vòng đến nơi này, suy nghĩ vô cùng chu đáo. Nghĩ tới đây, Lan Xướng Ca áp chế cơn tức, rồi mỉm cười nói. Không tệ, chịu thua cuộc. Bạn công tử sẽ không giống như người nào đó. Rõ ràng là muốn kết giao bằng hữu, lại thế nào cũng phải nhậm lên bả vai của bằng hữu cũ để đi lên. Kết giao với người như vậy, bất kể là kẻ nào, đều phải cẩn thận một chút mới được. Dạ Thí Phong vừa nghe những lời này, lập tức biết hắn đã hiểu nhầm. Nhưng mà giờ phút này, Dạ Thí Phong làm gì còn tâm tư giải thích. Quay đầu nhìn hướng Sở Dương rồi cười nói. Sở huynh à, có thể thu tiền đánh cuộc. À, còn mong Sở huynh khi nhìn thấy Ô Tiên Tử, vì tài hạ nói tốt vài câu như thế nào. Đó là điều tất nhiên. Sở Dương cười nói, Lan Xướng Ca lại nói tiếp. Lần đầu tiên Sở huynh tham gia cá cược, liền đạt được thắng lợi. Tài hạ lại thêm 300 khối tự tin, ăn mừng vì Sở huynh. À, hy vọng Sở huynh trước mặt Ô Tiên Tử cũng vì tài hạ mà nói tốt vài câu. Những lời này vừa ra tới, Dạ Thí Phong cùng Sở Dương đều có chút ngạc nhiên. Dạ Thí Phong nói tốt vài câu, chính là làm cho Sở Dương không nên nhiều chuyện. Nhưng Lan Xướng Ca nói tốt vài câu thì nói nghĩ là gì? Sở Dương cười ha ha rồi nói một cách thành thật. Được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, nói tốt vài câu. Hai người cùng cảm ơn. Dạ Thí Phong vẫn còn lo lắng tiến tới nói. Sở huynh, nếu là khẳng... À, đợi đến khi Sở huynh đi ra, tài hạ còn có hậu tạ. Sở Dương trịnh trọng nói. Dạ huynh xin an tâm, ta và người đối xử chân thành với nhau chính là bạn tốt. Để biết thái độ làm người của Sở Dương ta chưa bao giờ nói loạn cái gì trước mặt người ở bên ngoài, chỉ biết ca ngợi mà thôi. Trong lòng Dạ Thí Phong như sóng cuộn biển gầm mắng, bà mẹ người chứ, đối xử chân thành, ngoài miệng lại nói cảm kích. À, đúng, nhân phẩm của Sở huynh ta tin được. Sở Dương vuốt vuốt cằm mỉm cười. Bên cạnh, trong mắt Dạ Thí Vũ hào quang chợt lóe, một bên Diệp Mộng Sắc mỉm cười, ánh mắt loé loé. Tích mãi bên ngoài đám người, ánh mắt Chư Các Văn cũng là suy nghĩ sâu xa loé loé. Lúc này tiền đặt cược đã chuẩn bị thỏa đáng, một đống tự tin ông ánh sáng lạng thật là lớn. Ai có vẻ như không dễ mang theo. Dạ Thí Phong ân cần nói, Sở huynh à, nếu không ta sẽ cho người thu lại cho ngươi. Đợi chút nữa đưa qua cho người được chứ? Sở Dương cười nhạt, không cần, ta có biện pháp. Đi đến bên cạnh đống tự tin, vùng tay, tự tin chồng chất như núi liền lập tức biến mất. Chữ vật Thiên Tinh Mộc. Các vị công tử đều là người biết hàng, nhìn thấy một màn này lập tức đều hút lấy một ngụm lạnh khí. Một đôi ánh mắt lập tức giống như đèn pha phát sáng. Trên tay người này là có thứ tốt như vậy. Lập tức có mấy người liền tính toán trong lòng. Cái này thật là đồ tốt. Sở Dương mỉm cười, tự như không phát hiện ra điều gì, nhưng lại lén lén xem phản ứng của đám đông. Thứ tốt, tự nhiên là thứ tốt rồi. Chẳng qua thứ tốt này. Sở Dương lên tiếng chào, hai tay áo bay bay theo gió, thản nhiên liền tiến vào giáp tủ lầu. Chỉ để lại các vị công tử hâm mộ ghen tị, nhìn hắn biến mất ở cửa ra vào, hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau mới quay đầu trở lại. Ánh mắt Dạ Thí Phong cùng Lan Sướng Ca đối lại với nhau. Lan Sướng Ca uốn éo, Thí Phong thì hắt một tiếng. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trong giáp tủ lầu trầm mặc một lúc lâu, sau đó truyền ra tiếng nói chuyện. Sở Thần Y trẻ tuổi như vậy, làm phiền rồi. Ở đâu có, Ô Tiên Tử mới thật sự là tuổi trẻ xinh đẹp. Tại hạ vừa thấy được, lập tức liền thần hồn điên đảo. Biết được tiên tử gặp chuyện, tại hạ thật sự là không ăn uống được. Các vị công tử nghe, cùng nhau cắn răng, cùng cúi đầu tức giận mắng. Đồ vô sĩ, người không ăn uống được ư, cũng không thấy ngươi gầy đi bao nhiêu. Thành âm bên trong tiếp tục truyền ra. Sở Thần Y có lòng rồi, Thiên Thiến không dám nhận. À, đâu có đâu có, cô nương như thiền tiên hạ trần mà, hoàn toàn làm được rất tốt. Cô nương không biết, ta đối với cô nương thật sự là đã quý từ lâu, nhưng mà tự biết xấu hổ. Hiện giờ lại có thể xem bệnh cho cô nương, thật sự là phước đức ba đời. Các vị công tử chỉ cảm thấy một đợt khí giận bốc lên, là đồng thời mắng một tiếng, đồ dâm tặc. Thành âm bên trong lại tiếp tục phát ra. Cô nương bị thương, không biết là bị thương ở nơi đâu. Sở Dương ân cần nói. Sở Thần Y, này, ai không nhìn thấy sao? Ta chính là bị thương ở tại... trên lưng. Ô Thiên Thiến có chút ngượng ngùng. Trên lưng, để bản thần y xem. Thành âm của Sở Dương có chút vội vàng. Này, không ổn đâu. Thành âm Ô Thiên Thiến ngượng ngùng. Sao cô nương lại nói như vậy? Thầy thuốc như mẹ hiền. Thành âm của Sở Dương có vẻ quang minh chính đại. Trời ơi, vô sĩ vô sĩ. Các vị công tử ở dưới lầu dậm chân, tức giận mắng, hai mắt đỏ bừng, hận không thể nào xông lên, đem đồ vô sĩ kia bấm nát. Đồ hỗn đản này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của Ô Tiên Tử, mà hắn rõ ràng còn nói quang minh chính đại như vậy. Ta thật sự rất muốn đem cứt chó đầy mặt hắn. Ô Tiên Tử à, người cần phải cố gắng giữ lấy nha, không nên bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi. Các vị công tử đều cầu nguyện trong lòng. Này, không ổn đâu, Sở Thần Y à, tốt nhất là bắt mạch thôi, kể mấy đơn thuốc là được rồi. Thành âm của Ô Thiên Thiến từ chối nhã nhặn. Các công tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao cô nương lại nói như vậy? Chị nghe Sở Dương tức giận mắng. Cái này là nội thương ngoại thương, đều có ảo diệu, đâu phải là bắt mạch là có thể biết được. Tiểu tử này là có thể muốn xem bằng mọi cách ư. Các vị trí cầu ấm căng nát răng nanh. Tên hồn đạn này, Ô Tiên Tử là người thanh khiết bậc nào? Chẳng lẽ muốn cởi quần áo ra cho đồ vô sĩ nhiều người xem lưng hay sao? Chính là, chỗ Thiên Thiến bị thương thật sự là có chút bất nhã. Thành âm của Ô Thiên Thiến có chút chần chờ. Trái tim mọi người dưới lầu đều vọt lên tới cổ họng. Tiên tử không cần lo, cứ coi ta như lão y sư. Cứ coi ta như lão y sư, râu tóc bạc trắng, không được sao? Việc này không nên chậm trễ à. Sở Dương khẩn thiết khuyên, mọi người bên dưới cùng nhau dậm chân mắng to. Lão y sư râu tóc bạc trắng. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi rõ ràng là một thanh niên. Sắc lang, ác ôn, dâm tặc, lưu manh, cực kỳ vô sĩ, xấu xa tới cực điểm. Cũng được, chẳng qua, ở trong này có chút không tiện. Ô Thiên Thiến chần chừ. Vậy thì chúng ta có thể đi vào phòng ngủ của cô nương. Cô nương cởi quần áo ra, tại hạ có thể khám và chữa bệnh tốt nhất cho cô nương. thanh âm Sở Dương quang minh chính đại nói. Mong cô nương an tâm, trừ bỏ miệng vết thương ra, nơi khác ta sẽ không nhìn. Sở Dương ta lấy nhân cách mà đảm bảo. Nghe tới đây, các vị công tử dưới lầu đã thấy giống như sét đánh ngang tai. Người vô sĩ tới mức này thật đúng là hiếm thấy. Người đã vô sĩ tới mức này rồi, mà nhân cách cái gì? Vậy mà còn lấy nhân cách ra để mà đảm bảo. À, vậy thì... Ô Thiên Thiến chần chừ. Các công tử cùng nhau cầu ông trời. Đừng đáp ứng nha. À, vậy thì phiền toái Sở Thần Y rồi. Thanh âm Ô Thiên Thiến hơi chút thẹn thùng, đem hy vọng trong lòng của các vị công tử đánh nát. Làng Sướng Ca nhịn không được kêu to. Ô tiên tử, người. Một cậu ấm khác lại thương tâm vô cùng, rướn cổ họng kêu to. Ô tiên tử, không thể nào, tiểu tử này không có ý tốt, ngài phải thấy rõ lòng lan dạ sói của hắn chứ. Thanh âm giống như muốn khóc, chỉ nghe thanh âm áy náy của Sở Dương nói. Không thể tưởng được, Sở Mộ cứu vô số người, hôm nay lại có thể bị nhiều người nghi ngờ như vậy. Nếu cô nương lo lắng thì tại hạ xin cáo lui. Thanh âm Ô Thiên Thiên nói. Xem bệnh mà thôi, thần y không cần để ở trong lòng, xin mời. Tiếng của Sở Dương ra vẻ do dự. Chuyện này không tốt đâu. Trong thanh âm của Sở Dương toàn là giả vờ giả vịt. Nghe được câu này, trong mắt các vị công tử ở phía dưới lầu phun lửa, hận không thể nào lập tức xông lên đem tên hỗn đản này đập nát như tường. Được tiện nghi mà còn khỏe mẽ, đây đúng là thuần túy điển hình. Kết thúc tập 196 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.